Chương 1374, ám hại, nội chiến. Vèo. Ngay ở các vị vô thượng cường giả thương lượng làm sao bức ra Ngọc Độc Tú liên quan với bất tử thần dược cùng với huyền hoàng khí tâm tích thời gian, chỉ thấy Thái Dịch giáo tổ cùng Thái Nhất giáo tổ cùng nhau đứng dậy, quanh thân tiên thiên linh bảo khí thế phóng lên trời, hướng về tứ hải cùng mãng hoang phương hướng nào tới. Ở Thái Dịch giáo tổ cùng Thái Nhất giáo tổ phía sau, nhân tộc các vị vô thượng giáo tổ dồn dập hành động, Thái Dịch giáo tổ phía sau tùy tùng Thái Hoàng giáo tổ, Quá giáo tổ còn có Thái Ất giáo tổ, mà cái kia Thái Nhất giáo tổ phía sau tùy tùng Thái Đấu giáo tổ, Thái Thủy giáo tổ, Thái Nguyên giáo tổ. Ở các vị giáo tổ mạnh mẽ thần thông hướng về mãng hoang cùng tứ hải long tộc đánh tới thời gian, đã trong nháy mắt đi tới Ngọc Độc Tú bên người, nắm lấy Ngọc Độc Tú thân thể liền phóng lên trời, thoáng qua đi vào trong tinh không. Biến cố bất thình lình kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người tại chỗ, mãng hoang các vị yêu thần bị người tộc mấy vị giáo tổ hãn không sợ chết, liều mạng đấu pháp đoạt tâm thần, liên tiếp lui về phía sau, rối loạn trận tuyến. Đợi đến các vị yêu thần phản ứng lại chi sau, Thái Nguyên giáo tổ đã nhảy vào tinh không. Nhân tộc, các ngươi dám dở trò hổ thân ngửa mặt lên trời rít gào, trong thanh âm đầy dây vô tận sự phẫn nộ, chư thiên tinh đấu đều đang không ngừng lay động. Đối mặt các vị yêu thần phản công, Thái Dịch giáo tổ không nhanh không chậm, quanh thân bát phương hư huyễn thế giới lấp lóe, trong tay màu sắc rực rỡ mai rùa thần quang lưu chuyển, sông dài vận mệnh ở Thái Dịch giáo tổ trong tay không ngừng bị kích thích. Thái Dịch giáo tổ xác thực là không bình thường, lại lấy bát phương hư huyễn thế giới tạo thành trận pháp, không sai, đúng là trận pháp. Thái Dịch giáo tổ bát phương hư huyễn thế giới có Ngọc Độc Tú kỳ môn trận pháp cái bóng, có kỳ môn trận pháp gia trì, Thái Dịch giáo tổ bát phương hư huyễn thế giới uy năng đầu chỉ tăng thêm gấp mấy chục lần uy năng, quả thực là cường hãn đến chưa một bên. Hơn nữa cái kia trong hư không uốn lượn bất định, quỷ dị nhất sông dài vận mệnh phụ trợ, quả thực là vô địch rồi. Đối mặt các vị yêu thần tuy rằng không có sức lực chống đỡ lại, nhưng cũng có thể kiên trì một quãng thời gian. Một bên còn lại mấy vị giáo tổ lực trận, dựa vào mấy vị giáo tổ lại chặn lại dô y các vị mãng hoang yêu thần. Kỳ thực nhắc tới cũng không tính là gì, lại như là một người bình thường, nếu là liều mạng tính mạng không muốn, một mạng đổi một mạng, đúng là có thể một người giữ quan vạn người phá, ngăn trở mười mấy người. Thái Dịch giáo tổ liên hợp còn lại mấy vị giáo tổ có thể tạm thời ngăn trở các vị yêu thần, cũng không khuyết đại, chỉ là ngăn trở, cũng không phải phản kích. Cái kia tứ hải long tộc cũng là như thế. Thái Nhất giáo tổ trong tay thần hỏa lấp lóe, che ngập bầu trời tạo thành trận pháp, lại đem bốn vị long quân cho tạm thời nhốt lại. Hừ, cái gì gọi là dở trò lừa bịp, là các ngươi lòng tham không đủ, là các ngươi ngu xuẩn, Diệu Tú vốn là ta nhân tộc, dựa vào cái gì muốn phân cho các ngươi mang hoang, bản tọa không muốn quá nhiều thời gian, chỉ cần một ngày, chỉ cần có thể bảo đảm các ngươi một ngày không đuổi kịp Thái Nguyên, là có thể ép hỏi ra Diệu Tú bảo vật tâm tích, đến thời điểm càn khôn kết thúc. Ngược lại muốn xem các ngươi mãng hoang có dám hay không thật sự cùng ta nhân tộc khởi xướng chủng tộc đại chiến. Thái Dịch giáo tổ đầy mặt trào phúng. Nhân tộc đã chuẩn bị sắp xếp, thiên đình chúng thần trở về vị trí cũ, mà mãng hoang chi chúng chiêu yêu phiên còn không có luyện thành. Thái Dịch giáo tổ cũng không tin bầy xuất sinh này thật sự dám cùng loài người tùy tiện khai chiến. Nếu là thật khai chiến, dựa vào bất tử bất diệt các thần quân đoàn, háo cũng phải dây dưa đến chết mãng hoang đại quân. Đê tiện, thực sự là đê tiện. Như vô ngã mãng hoang trợ lực, các ngươi ha có thể nổ ra Diệu Tú che lấp thiên cơ thủ đoạn hổ thần quát mắng, trong tay trên móng vuốt mang theo xoay chuyển càn khôn lực lượng, nhưng cũng không dám phát huy ra toàn lực, sợ bị từ nơi sâu xa hình phạt giao cầu tìm tới cửa. Thái Nguyên giáo tổ nhưng là dẫm vào vết xe đổ a, từ một cái nào đó loại về mặt ý nghĩa tới nói, hình phạt giao cầu cho nhân tộc các vị giáo tổ cơ hội, mọi người cũng không thể phát huy ra toàn bộ sức mạnh, các vị giáo tổ phòng thủ lên tự nhiên là ung dung không ít. Không muốn cùng mấy lao già này dây dưa, chúng ta nhiều người, nhảy vào tinh không, nhìn mấy lao già làm sao chặn lại chúng ta. Sư thần quát mắng một tiếng, các vị yêu thần cùng nhau phát lực, từ bốn phương tám hướng hướng về mãng hoang truy đuổi mà đi. Ngăn cản, ít nhất kéo dài thời gian một nén nhang, cho Thái Nguyên tranh thủ đến đầy đủ thời gian. Thái Dịch giáo tổ trong thanh âm mang theo từng kia một nôn nóng. Không ngăn được, lao gia hỏa này nhân số so với chúng ta nhiều, chúng ta làm sao cản a. Thái Đấu giáo tổ âm thanh đều thay đổi. Không ngăn được cũng phải cản. Cho Thái Nguyên tranh thủ thời gian. Thái Nhất giáo tổ âm thanh lãnh đạm, trong tay một cái Thái Dương chân hỏa bay ra, trong nháy mắt hướng về các vị yêu thần con đường phía trước phong tỏa mà đi. Lúc này các vị yêu thần lửa giận ngút trời, há lại là chỉ là Thái Dương chân hỏa có thể ngăn được. Đối mặt Thái Dương chân hỏa tạo thành đại trận, các vị yêu thần trực tiếp mở ra vô thượng chân thân, va đập tới, đem cái kia vô số Thái Dương chân hỏa trong nháy mắt va nát, động tác chỉ là ngừng lại một chút, tiếp tục hướng về vô tận tinh không phóng đi, chỉ cần đi vào vô tận tinh không, các vị yêu thần liền có hòa nhau một ván cơ hội. Cùng các vị giáo tổ so với, ta tình nguyện Diệu Tú rơi mãng hoang yêu thần trong tay, QNZ không muốn Diệu Tú rơi nhân tộc các vị giáo tổ trong tay Phù Diêu nhìn mãng hoang kinh thế đại chiến, trong mắt lóe ra từng tia một lo lắng. Diệu Tú rơi yêu thần trong tay, có lẽ có một chút hy vọng sống, rơi Thái Nguyên trong tay, chết chắc rồi xà thần phun ra tim, một đôi mắt thâm độc nhìn hư không. Đuổi! Nhìn Thái Nguyên giáo tổ một mình rời đi, các vị yêu thần, giáo tổ, Long Quân bị bắt trụ, lúc này vô số chuẩn vô thượng cường giả nhất thời ánh mắt sáng lên. Vèo! Vèo! Vèo! Vô số chuẩn tiên qua lại hư không, hướng về Thái Nguyên giáo tổ rời đi phương hướng truy đuổi mà đi. Đuổi theo, ngăn cản Thái Nguyên, chúng ta đem Diệu Tú ở Thái Nguyên trong tay đoạt tới, tất nhiên có thể chia một chén canh, không nói cái kia huyền hoàng khí, nếu như có thể được một hạt trường sinh bất tử đan dược QNZ là tốt, ngày sau chung quy có chứng đạo thời gian một vị chuẩn tiên con mắt sáng, tựa như phát điên đến hướng về trong tinh không qua lại mà đi. Ở đâu chuẩn tiên chi sau, vô số chuẩn tiên, chuẩn yêu thần, chuẩn long quân cùng nhau hướng về tinh không chạy băng băng mà đi, các vị giáo tổ nhìn thấy tình cảnh này nhất thời đột nhiên biến sắc. Không được, không nghĩ tới thời khắc mấu chốt lại bị mấy tên khốn kiếp này cho nhìn chằm chằm nhìn các vị chuẩn vô thượng cường giả lọt vào tinh không, các vị giáo tổ trên mặt mang theo vẻ lo âu, đối với những này bất tử bất diệt chuẩn tiên, các vị vô thượng cường giả ngoại trừ chấn áp không có biện pháp gì, đặc biệt là đối mặt lớn như vậy quy mô chuẩn vô thượng cường giả bạo động, mặc dù là vô thượng cường giả cũng phải nhượng bộ lui binh. Không đúng vậy bị nhiều thiệt thòi. Các ngươi ngăn cản, bản tọa đi viện trợ Thái Nguyên, vì đó ngăn trở những này chuẩn vô thượng cường giả. Thái Thủy giáo tổ chớp mắt một cái, trong giây lát tự Thái Nhất giáo tổ phía sau rút người ra, hướng về cái kia hư không chạy băng băng mà đi. Chết tiệt, lão này không có y tô tờ, đại địch đều không có bình định, lại muốn phân chỗ tốt, quả thật là thằng nhãi danh không đủ cùng với mưu. Thái Nhất giáo tổ nhìn thấy Thái Thủy giáo tổ bước ra mà đi, nhất thời tức giận đến nổi trận lôi đình. Một đoàn đoàn Thái Dương chân hỏa ở trong hư không tản mạn ra, tạo thành trận pháp không ngừng quay về Tứ Hải Long Quân tiến hành ngăn cản. Thái Thủy, lão tổ cùng ngươi không để yên, cái kia Thái Nhất giáo tổ mắt thấy đến Tứ Hải Long Quân đột phá chúng đây, lại cũng khó có thể ngăn cản, thẳng thắn trực tiếp từ bỏ ngăn cản, hóa thành Thái Dương chân hỏa xuyên thẳng tinh không, hướng về cái kia Thái Thủy giáo tổ đồ y tơ y mèo. Vèo, vèo. Nhìn cái kia Tứ Hải Long Quân cùng chặn lại mấy vị giáo tổ nhảy vào tinh không, Thái Dịch giáo tổ nhất thời sắc mặt tái nhợt, thực sự là thằng ngãi danh không đủ cùng với mưu, nhân tộc bên trong câu tâm đấu giác đúng là nghiêm trọng, mấy tên này chỉ lo cái kia Thái Nguyên độc chiếm chỗ tốt, lại ở Thái Nguyên chân trước đi, chân sau liền đồ y tơ y vô liêm sỉ, quả thực là một đám vô liêm sỉ, thực sự là khốn nạn. Thái Dịch giáo tổ như vậy bình tĩnh tính tình lúc này thấy đến hình ảnh trước mắt. QNZ tư cờ GIN mắt nổ đong đóm, hận không thể chạy đến Thái Thủy giáo tổ trước người quất hắn hai cái to mồm. Có người như thế làm việc cả không muốn ngăn cản, chúng ta mau đuổi theo quá khứ mắt thấy mọi người đã nhảy vào tinh không. Thái Dịch giáo tổ quay về bên người Thái Ất giáo tổ nói. Hừ, phân ra một bộ nhân ngăn cản mấy lao giả này, chúng ta một nhóm người vọt thẳng vào tinh không, đem Thái Nguyên kẻ này bắn cho bạo, lại dám đối với chúng ta ném đá giấu tay. Thực sự là lẽ nào có lý đó. Hổ thần cười lạnh, nhìn phía sau các vị yêu thần ngăn cản Thái Dịch giáo tổ đám người, trực tiếp bay vào tinh không, không gặp tung tích. Vô liêm sỉ. Thực sự là vô liêm sỉ. Thái Dịch giáo tổ tư cờ GIN hoa hoa kêu to, khỏe mạnh một cái kế hoạch lại bị chơi thành bộ dáng này, chẳng trách Thái Dịch giáo tổ tư cờ GIN đều muốn điên rồi, chỉ cần một ngày, thậm chí chỉ cần thời gian nửa ngày, Thái Nguyên giáo tổ bên kia tuyệt đối sẽ có một cái mọi người kết quả mong muốn. Thời gian nửa ngày đối với các vị giáo tổ tới nói, ngăn cản những này cường địch tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì.